Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 295, cảnh vụ đội thay mặt đội trưởng. Trở về Konoha sau khi trung nhẫn cuộc thi báo danh đã bắt đầu, Shiranui Zenma liền vì là Zenyumaru ba người ghi danh hàng năm hai lần trung nhẫn cuộc thi. Tuy rằng lần thứ hai càng dễ dàng thông qua, hầu như sẽ không xuất hiện tử vong, nhưng lần thứ nhất ý nghĩa lại hết sức trọng đại. Một cái ninja nếu như thực lực xuất chúng, muốn thu được càng cấp tốc lên cấp, đến từ nhẫn thôn cao tầng càng dày đặc quan tâm, thường thường đều sẽ chọn tham gia hàng năm lần thứ nhất cuộc thi. Trải qua Shiranui Zenma một năm giáo dục, Zeyumaru ba người thực lực tại hạ nhẫn bên trong tự nhiên không thể chê, cho dù là Hyuga Takashi cùng Sarutobi Ninh hai người thực lực cũng đều qua trung nhẫn bình quân trình độ. Zeyumaru càng là có tiếp cận đặc biệt thượng nhẫn trình độ, tin tưởng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ba người lên cấp trung nhẫn nắm chắc. Có điều Shiranui Zenma vẫn là quyết định làm thêm một tay chuẩn bị. Bởi vậy, ở trung nhẫn cuộc thi hai ngày trước thời điểm, đem Zenyumaru ba người tìm đến, lại tỉ mỉ căn dặn một phiên. Căn dặn xong sau khi, hắn lấy ra 9 tấm tiên thuật áp chế phù, đưa cho ba người các 3 tấm. Sau đó nói, đây là ta tự tay chế tác áp chế phù. Bình thường ninja một khi bị dán lên, bất luận dán ở nơi nào, đều sẽ trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Đối với hiện giai đoạn các ngươi tới nói, vật ấy có thể giải quyết rất nhiều nguy hiểm. Có điều ta chỉ cho mỗi người các ngươi 3 tấm. 3 tấm sau đó gặp lại nguy hiểm cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Bởi vậy chỉ cần không phải bước ngoặt sinh tử, tốt nhất không nên dùng nó. Đúng, ba người đáp. Một bên tò mò xem trong tay tiên thuật áp chế phù. Một lát sau, Shiranui Zenma lại nói, trung nhẫn cuộc thi có một cửa là tử vong xâm lâm. Nếu như các ngươi dùng đến áp chế phù, nên chính là ở nơi đó. Tuy rằng cho phép các ngươi ở trung nhẫn cuộc thi sử dụng này áp chế phù, nhưng ta đối với các ngươi có một yêu cầu. Nếu như các ngươi đang thi trong quá trình sử dụng áp chế phù, bất luận làm sao đều phải từ bỏ cuộc thi. Hiểu chưa? Rõ ràng. Còn có hai ngày chính là trung nhẫn cuộc thi thi viết. Ta mang bọn ngươi hơi hơi ôn tập một hồi lý luận tri thức đi. Hokage nhà lớn nào đó loại nhỏ trong phòng họp, đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen, trưởng lão Danzo, Mitowado Homura, yêu tế tên Koharu, cùng với ám bộ thống lĩnh Shiranui Zenma ngồi vây quanh đồng thời. Chính thảo luận cái gì Sarutobi Hiruzen nói đến, vẫn là lại cho Uchiha bộ tộc một cơ hội đi, để Shiryui đảm nhiệm cảnh vụ đội thay mặt đội trưởng. Ta cũng tự mình đi Uchiha bên kia nhìn, nói một chút. Danzo từ tốn nói, ta thừa nhận đã không cần như thế. Uchiha bộ tộc cùng Konoha mâu thuẫn đã sớm không thể điều hòa. Dài đau không bằng ngắn đau, còn không bằng ám khí, chấm dứt hậu hoạn. Đối với Danzo lời nói này, cho dù là luôn luôn cùng hắn không hợp nhau, yêu tế tên Koharu cũng không có nói lời phản đối. Bởi vậy, có thể thấy được, Konoha trên dưới phải trái lập trường nhất thống nhất sự tình khoảng chừng chính là Uchiha vấn đề. Bất luận là gia tộc ninja vẫn là bình dân ninja, bất luận là cấp phái vẫn là phái chủ chiến, bất luận là tầng cao nhất vẫn là tầng dưới chót Konoha, hết thảy ninja đều ở làm sao đối xử Uchiha bộ tộc vấn đề này đạt thành độ cao nhất trí, có thể trừ thì lại trừ, có thể nói. Đặc biệt là ở Uchiha Fugaku bị miễn chức sau khi, ngược Uchiha đã là Konoha chính trị bối cảnh sắc, thậm chí tục truyền người. Từ lúc mấy năm trước, cũng đã có người ở đánh gia tộc Uchiha thổ địa chủ ý thảo nào từ nguyên tác bên trong. Uchiha bộ tộc bị chết như vậy vô thanh vô tức, trong một đêm liền hầu như vong tộc diệt chủng. Sarutobi Hiruzen khe khẽ thở dài. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng nếu như ám khí dễ dàng như vậy, nơi nào sẽ tha tới hôm nay tình trạng này, vẫn là nhìn lại một chút đi. Không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên dùng bạo lực tốt hơn, dừng lại một chút. Hắn lại nói, đương nhiên, nếu như thật đến cái mức kia, khó tránh khỏi muốn vất vả một phiên, ta rõ ràng, Danzo bình tĩnh nói. Xem không ra bất kỳ tâm tình lên gợn sóng đối với Konoha, thậm chí toàn bộ Hỏa Quốc. Hokage nhất định phải là quang minh, vĩ đại, chính diện, phảng phất không có một chút màu tạp hỏa diễm, bởi vậy cho dù có chút quyết định trải qua Hokage đánh nhịp, cũng nhất định phải tách ra Hokage danh nghĩa tàn sát Uchiha. Chuyện như vậy, muốn làm cũng chỉ có thể do Danzo đến làm vài ngày sau. Uchiha Isui bị trưởng lão hội nhận lệnh vì là Konoha cảnh vụ đội thay mặt đội trưởng, sở dĩ là thay mặt đội trưởng, chủ yếu là bởi vì trên danh nghĩa, trưởng lão hội hoặc là Hokage không thể trực tiếp chính thức nhận lệnh ám bộ thống lĩnh. Cảnh vụ đội đội trưởng loại này trọng yếu chức vụ chỉ có trải qua nghị sự hội bỏ phiếu thay quyền mới có thể chuyển chính thức nghị sự hội, toàn thể hội nghị bình thường sẽ không 3 ngày. Hai con địa tổ chức, bởi vậy Shisui ít nhất phải ở thay mặt đội trưởng chức vị chờ thời gian mấy tháng. Ngoài ra, trưởng lão hội khẳng định còn muốn quan sát một hồi, nhìn Shisui đến cùng có thể hay không làm tốt người đội trưởng này. Nếu như có thể, vừa vặn lần sau nghị sự hội hội nghị chuyển chính thức, nếu như không thể, thay quyền hay không cũng không đáng kể. Konoha cảnh vụ đội sự tình tất nhiên là đưa tới không ít quan tâm, trung nhẫn cuộc thi nhưng cũng là khắp nơi chú ý tiêu điểm. Thi viết thành tích ra lò sau khi trận thứ hai ở vào tử vong xâm lâm sinh tồn cuộc thi sắp bắt đầu, lần này thi viết đúng là khá là thường quy, không có làm ra các loại chuyện kỳ quái, chính là đề mục có chút xảo quyệt. Shiranui Zenma ba học sinh thi viết thành tích tốt nhất chính là Hyuga Takashi, thứ yếu là Sarutobi Ninjenyumaru kém cỏi nhất, vốn là lý luận tri thức liền khá là bạc nhược, lần này lại vung không được, trực tiếp bị trở thành trung hạ trình độ. Nhưng bất kể nói thế nào, ba người thi viết đều thông qua trận thứ hai cuộc thi rất nhanh, bắt đầu nhắc tới cũng xảo. Trận thứ hai cuộc thi quan chủ khảo không phải người khác, chính là Shiranui Zenma năm đó chỉ đạo lão sư Mokum Chapyo. Năm nay đã 36 tuổi, người đã trung niên còn xúc nổi lên chòm râu, trên mặt rất có vài phần tang thương. Shiranui Zenma, Maito Gai, Ebiji mang theo từng người học sinh cùng Mokum Chapyo hàn huyên một hồi. Shiranui Zenma hỏi Chapyo lão sư, Kosunari nên 3 năm sau khi tốt nghiệp chứ? Kosunari tức Mokum Chapyo nhi tử, Mokum Kosunari hiện nay là ninja trường học 4 năm sinh, được lợi từ phụ thân chỉ đạo hình đặc biệt thượng nhẫn thân phận. Mokum Kosunari tuy rằng thiên phú thường thường, nhưng cũng rất sớm đã chịu đến thập phần hệ thống giáo dục cùng huấn luyện, ở trường học rất có danh thiên tài. Đúng đấy, Mokum Chapyo cười nói, 3 năm sau khi Kosunari liền muốn xin nhờ ngươi. Đương nhiên, Shiranui Zenma cũng mỉm cười nói, đam nhâm lão sư, tử nữ chỉ đạo lão sư, hầu như là Konoha thôn một cái thông lệ, tương đương phổ biến. Kakashi trở thành Naruto lão sư, ở mức độ rất lớn cũng là ở tuần hoàn cái này thông lệ từ lúc Mokum Kosunari sinh ra không lâu. Shiranui Zenma cũng đã đồng ý đảm nhiệm hắn chỉ đạo lão sư, từ thời gian đến xem, Mokum Kosunari nên chính là hắn cuối cùng một nhóm học sinh. Cuộc thi thời gian tới gần, đối mặt một đám thí sinh, Mokum Chapyo nói đến trận thứ hai cuộc thi hiện tại chính thức bắt đầu. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.